Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 147 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 957, quyết định vị trí thái tử. Lý Dịch cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Minh Châu, phòng cháy, phòng trộm, phòng Lý Hiền. Cái tên kia việc gì cũng có thể làm ra để không làm hoàng đế. Rất có khả năng vừa lơ đễnh một cái, nàng ấy sẽ bị bán ngay. Lý Dịch vừa nói một câu thì nhìn thấy Lý Hàn từ bên ngoài đi vào, tới bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, có phải là ngài muốn nhường vị trí viện trưởng viện toán học cho ta không?" Lý Dịch nhìn hắn hỏi: "Ai nói? Tuy vị trí viện trưởng sớm muộn gì cũng sẽ nhường cho Lý Hàn, nhưng mà trước khi hắn mở miệng, cái tên này không nên đòi hỏi. Cái này giống như cái ngôi vị hoàng đế vậy. Một khi hắn ta mở miệng trước thì đây không phải là nhường ngôi mà chính là soán vị." Lý Hàn kinh ngạc, nhất thời có một chút không biết trả lời thế nào. Lý Dịch nhìn Lý Hàn hỏi: "Có phải ngươi cảm thấy mình rất là lợi hại, hiện giờ đã đủ tư cách làm viện trưởng rồi, có phải không?" "Không, không có." "Có phải ngươi cảm thấy mình đã hiểu rất nhiều về toán học?" Một chút thôi. "Một chút, xem ra người cũng rất khiêm tốn." Lý Dịch khoanh hai tay trước ngực nói: "Vậy để ta kiểm tra ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi đáp được, ta sẽ lập tức nhường vị trí viện trưởng cho ngươi." Tuy Lý Hàn còn nhỏ tuổi, nhưng hắn đã tự biết mình hiểu lấy mình. Nếu như coi toán học là một núi cao, vậy thì hắn cũng chỉ mới ở giữa sườn núi thôi. Mấy cái người khoa toán học Quốc Tử Giám ở chân núi, còn tiên sinh ở trên đỉnh núi cao chót vót, ẩn hiện giữa mây mù, thấy không rõ đâu. Nhìn thấy Lý Hàn lắc đầu, Lý Dịch bổ sung thêm một câu: "Yên tâm, đều là những thứ ngươi đã học qua rồi, ta sẽ không cho đề ngoài lề đâu." Lý Hàn lộ vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Mời tiên sinh ra đề." Lý Dịch cười như có như không nhìn Lý Hàn, không biết tiểu tử này đã nhớ thương vị trí viện trưởng viện toán học bao lâu rồi. Một con gà trống 5 đồng tiền, một con gà mái 3 đồng tiền, 3 con gà con thì 1 đồng tiền, 100 đồng thì có thể mua 100 con gà. Hỏi gà trống, gà mái, gà con bao nhiêu? 4 gà trống, 18 gà mái, 78 gà con, 8 gà trống, 11 gà mái, 81 gà con, 12 gà trống, 4 gà mái, 84 gà con. Lý Hàn lập tức lưu loát nói đáp án. Đây là một bài toán hệ phương trình ba ẩn đơn giản nhất. Tiên sinh ra đề cũng không có chịu thay số khác. Đây chính là một trong những đề mà cái học viện toán học á, phải học thuộc lòng luôn. Hắn làm đại diện cho viện trưởng, tất nhiên sớm thuộc lào rồi. Tường dày 5 thước, có 2 con chuột đứng bên 2 tường xuyên qua. Chuột lớn một ngày tiến 1 thước, chuột nhỏ tiến cũng 1 thước. Chuột lớn một ngày tiến 2 lần, chuột nhỏ đi kém một nửa, khi nào hai con chuột sẽ gặp nhau? Ngày thứ 3, Lý Hàn trong chớp mắt trả lời đáp án. Hắn cho rằng cái lần này tiên sinh sẽ ra nan đề, không ngờ vẫn là đề mục đã gặp qua rồi, hơn nữa còn là câu hỏi đơn giản nhất. Nguyên đề còn có 6 câu, hỏi hai con chuột, mỗi con đã xuyên qua mấy thước, nếu mà tiên sinh hỏi thì có lẽ hắn còn phải suy nghĩ thêm một chút. 8 dạng nhân 9 dạng bằng bao nhiêu? 72 dạng. Sau khi mà Lý Hàn dễ dàng trả lời đề thi thứ 3, hắn đã xác định tiên sinh thật sự muốn nhường cái vị trí viện trưởng cho hắn. Cái gọi là kiểm tra chỉ là một quá trình thôi. Nếu không, tại sao mà tiên sinh luôn luôn ra cái loại đề như thế chứ? Lý Dịch xoa đầu Lý Hàn cười nói: "Toán học bác đại tinh thâm, nhớ kỹ không thể kiêu ngạo tự mãn, mù quáng tự đại, trở về đi." Khi mà Ninh Dương và Ninh Dương Phi đi vào đại điện, vừa dặn thấy Lý Hàn đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ gục đầu ủ rũ của hắn, Ninh Dương Phi quan tâm hỏi: "Tiểu Hàn, sao vậy con? Có người bắt nạt phải không?" "Không, không, không có người bắt nạt ta, là do ta quá ngu ngốc rồi." Ngay cả phép tính đơn giản nhất mà còn tính sai, thế mà hắn lại còn muốn làm viện trưởng. Lý Hàn lắc đầu, chịu đựng sự hổ thẹn trong lòng, cúi đầu rời đi. Minh Châu. Thấy Ninh Dương Phi đi tới, hai mắt rưng rưng nhìn Minh Châu, Lý Dịch biết mình phải làm cái gì. Hắn đứng lên, chắp tay một cái. Ninh Dương điện hạ, Dương Phi nương nương giảng bối đi trước. Đồng thời ở một chỗ trong cung điện, hoàng hậu nương nương kéo tay của Lý Hiền, nước mắt cũng đã rơi xuống lã chả. Cảnh đế nhìn sang Thượng Đức chậm rãi nói, triệu hai vị tể tướng trung thư lệnh, thị trung lục bộ thượng thư tiến cung đi. Thượng Đức khoanh tay cung kính đáp, lão nô tuân chỉ. Hai vị tể tướng trung thư lệnh, thị trung lục bộ thượng thư, mỗi một vị đều là đại quan của đương triều. Chỉ cần dậm chân một cái thì triều đình sẽ rung chuyển. Nếu bệ hạ chỉ triệu kiến đơn độc của một vị trong hai vị, không có ai nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại bệ hạ lại đồng thời triệu tất cả tiến cung, nếu nói không phải là việc trọng đại thì không ai tin tưởng. Thân thể của bệ hạ có bệnh nhẹ lại tới gần đại triều hậu rồi. Ở cái thời khắc di diệu này, việc được xưng trọng đại thì cũng chỉ có một. Vị trí thái tử. Bầu không khí của toàn bộ kinh đô nhất thời trở nên khẩn trương. Đặc biệt là các vị hoàng tử đã đến kinh đô, ai nấy đều lo lắng, sốt ruột mãi không thôi. Vận mệnh của bọn hắn có thể sẽ phát sinh thay đổi trong hôm nay. Dù số ánh mắt đều tập trung tại cửa cung. Chờ cho đến tối mịt, 10 vị đại quan mới đi ra từ trong cung. Nhưng sau khi mà xuất cung, mỗi người đều trực tiếp lên xe ngựa hồi phủ, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách. Dư luận hoàng tử hay là quan lại quyền quý trong kinh nhất quyết không gặp bất cứ ai. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho cả sự kiện càng khó bề phân biệt. Tề Dương phủ. Mấy ngày nay Tề Dương, người mà được cho rằng là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí thái tử, vẻ mặt càng lúc đang rất giận, quăng mấy cái ly, tức giận nói, rốt cuộc phụ hoàng đã nói cái gì với bọn họ, đến nỗi mỗi một người không chịu thấy mặt ta, cuối cùng có ý gì đây? Có một người đứng sau hắn tiến lên an ủi, điện hạ không cần phải lo lắng, bên Tín Dương cũng không thể gặp được bọn họ, sau khi mình ra khỏi cung, mấy vị đại nhân kia không có gặp ai cả. Nghe người nọ nói xong, lúc này Tề Dương mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Không chịu gặp hắn thì hắn cũng không sợ, chỉ sợ là không gặp hắn mà lại gặp Tín Dương hoặc hoàng tử khác. Như vậy ngụ ý rất rõ ràng. Hắn trở về vị trí, khuôn mặt hiện lên một sự thất vọng. Ai cũng nói sau triều hội sẽ định ra ngôi vị hoàng đế, mà lúc này chỉ còn chưa đến một tháng nữa là tới triều hội. Nếu phụ hoàng chờ tới cái ngày đó, ít nhất cũng nên thả ra một chút tin tức chứ. Tín Dương phủ. Sao? Bọn họ thật sự nói như vậy à? Một nam tử trẻ tuổi nhìn cái đám hạ nhân phía dưới hỏi, các người có báo ra tên của ta không? Người kia lập tức trả lời, bẩm điện hạ, chúng ta tất nhiên đã báo tên của ngài, nhưng mà mấy cái vị đại nhân kia lại bảo người trong phủ nói mấy ngày nay không gặp khách lạ. Không chỉ có chúng ta mà ngay cả Tề Dương điện hạ và mấy vị hoàng tử khác cũng đều cự tuyệt không gặp. Nghe được câu này, Tín Dương cũng an tâm hơn, khoát tay nói, nếu dượng của ta vẫn là thị trung thì làm sao giờ phút này chúng ta bị động dậy chứ? Hạ nhân kia thở dài nói, lúc trước Trần gia hiển hách cỡ nào, thế mà hiện tại lưu lạc đến tận đây, thật sự đáng tiếc. Tín Dương hừ lạnh một tiếng, đây đều là bọn họ gieo gió gặp bão. Trần Khánh là dượng của bản Dương, năm đó lại không giúp cho bản Dương mà lựa chọn Thục Dương. Hiện tại thì hay rồi, gia tộc huy hoàng mấy chục năm suy tàn trong phút chốc, xém chút nữa biến thành phạm nhân luôn, chuyện này đều là do ai? Rõ ràng Tín Dương điện hạ vẫn còn canh cánh việc năm đó. Hạ nhân kia nghe vậy không có dám nói gì thêm. Không chỉ có Tín Dương, Tề Dương thấp thỏm không yên, các hoàng tử trong kinh, quan lại quyền quý, trong lòng ai nấy đều bất an. Không biết bệ hạ rốt cuộc đã nói cái gì với mấy vị đại nhân kia mà cho đến bây giờ không có một chút tin đồn nào truyền ra. Bọn họ chỉ có thể đợi đến triều hội. Kinh đô ban đầu phong ba cuồn cuộn vì tranh đoạt vị trí thái tử, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Nhưng ai cũng biết, chỉ sợ đây là sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi bão táp tiến đến. Lý Dịch yên tĩnh là yên tĩnh thật sự, một tay ôm lấy Lý Đoan, tay phải ôm Vĩnh Ninh, trong lòng yên tĩnh đến cực điểm. Lý Đoan đã rất quen thuộc với vị tiểu cô nương này, cũng nguyện ý gần gũi với nàng. Trừ người trong nhà ra, kỳ thật, người Lý Đoan nguyện ý gần gũi nhất chính là Thọ Ninh. Có thể do Lô Ly Ngọc Kiều ở chung với Lý Đoan lâu nhất, cho nên cái tên nhóc này dính nàng nhiều hơn những người khác. Mấy ngày nay, Vĩnh Ninh ở nhà của hắn, dù sao thì bệnh của nàng ấy vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng cần phải tiến hành trị liệu tâm lý. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng ấy không cần ở trong cung. Sau khi mà dỗ ngủ xong hai tiểu gia quả, Lý Dịch vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong viện hơi lạnh, nhưng mà hắn không thèm để ý nằm trên ghế. Bầu trời đen kịch, không có một ngôi sao, tối nay phá lệ yên tĩnh. Dạo gần đây phát sinh rất là nhiều chuyện, lúc này mới qua có mấy ngày mà trưởng công chúa đã không còn là trưởng công chúa, mà Lý Hiên sắp lên làm hoàng đế. Toàn bộ kế hoạch ban đầu đều bị xáo trộn, có vài thời khắc chính là bản thân của hắn cũng bắt đầu mê man, không biết con đường sau này nên đi thế nào nữa. Chương 958, tiệm giải Trần Gia. Hiện tại đã là 20 tháng chạp, qua 10 ngày nữa sẽ chính thức bước vào cảnh hòa năm thứ 5. Rất nhiều quan lại quyền quý trong kinh đô đã bắt đầu bận rộn cho ngày Tết. Dân chúng tự nhiên cũng bận rộn, nhưng mà trong lúc bận rộn cũng không tránh khỏi có chút sầu lo. Trời thì rét lạnh hơn những năm trước, nhưng mà năm nay kinh đô không có tuyết. Không chỉ kinh đô mà 13 châu gần kinh đô cũng đều không có tuyết rơi. Đối với nông dân, kinh nghiệm phong phú mà nói, bọn họ tự nhiên biết cái chuyện này biểu thị cho cái gì. Nếu mà năm nay mùa đông không có tuyết rơi, vậy thì thu hoạch năm sau sợ là không mấy lạc quan. Quyển Nhược Khanh thì đã khỏi bệnh rồi, khi mà Tết đến là lúc Câu Lan càng thêm bận rộn. Túy Mặt cứ nhìn nàng ấy chầm chầm, không cho phép nàng đi quản những cái chuyện kia. Tính cách của Nhược Khanh dịu dàng, tự nhiên không có lay chuyển được Túy Mặt. Hai người chỉ đi ra ngoài mua sắm đồ Tết, có đôi khi ba người, Lý Dịch đảm đương nhân vật sách giỏ. Sách giỏ cho nữ nhân của mình là một việc hạnh phúc, những cái chuyện này không cần hạ nhân hoặc hộ vệ làm thay cho. Dựa theo tính toán ban đầu của hắn, đêm đoàn viên năm nay thì người một nhà nên quây quần cùng nhau. Nhưng mà áo cưới của Túy Mặt đã lâu rồi mà vẫn chưa thiêu xong. Hắn không có tìm được một thời cơ tốt để bày tỏ với Nhược Khanh. Ngày triều hội càng gần rồi, không khó tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ kinh đô sẽ như thế nào. Chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tung, bản thân của Lý Dịch cũng không biết mình sẽ bận rộn bao nhiêu việc. Chuyện ở cùng với các nàng cũng không thể nói khi vội vàng như thế này được. Đi được nửa con phố, hắn xách không ít thứ trên tay, Túy Mặt và Nhược Khanh đi đằng trước, hắn và Từ Lão đi theo sau. Từ lúc theo nhị thúc công, Lý Dịch phát hiện Từ Lão bắt đầu trở nên vui buồn thất thường. Đã cao tuổi rồi mà khuynh hướng chịu ngược càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, mỗi lần chịu ngược xong, liền yên tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, thần du vật ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày gần đây, cảnh giới của Lão Từ lại tăng lên, thần du vật ngoại không còn tìm một chỗ yên tĩnh nữa. Sau khi Tiểu Hồng vào cửa, thì Lão Phương không cần đi quần ngọc diện nữa, tự nhiên cũng không cần phải đi theo hắn. Từ Lão đầu lại giống như một khối gỗ vậy. Lý Dịch đi một mình cảm thấy có một chút nhàm chán, đành phải lên tiếng, nhìn cái đồ vật các nàng mua tò mò hỏi. Không phải là mấy cái thứ này hai ngày trước đã mua sao? Bây giờ mua nữa hả? Đây là mua cho Trần Phu Nhân đó. Túy Mặt giận dữ, liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái. Trần Phu Nhân đối xử với chúng ta tốt vậy, sắp qua năm mới rồi, tự nhiên muốn mua một chút lễ vật đưa qua mà. Lý Dịch cười cười, người một nhà vốn dĩ chính là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, ta biết các nàng sẽ nghĩ tới mấy chuyện này mà. Ai mà là người một nhà với chàng? Túy Mặt liếc Lý Dịch một cái, sau đó kéo tay Nhược Khanh nói, chúng ta đi vào cửa hàng kia đi. Nhược Khanh mỉm cười nhìn Túy Mặt, lập tức đã bị nàng lôi đi. Lý Dịch phát hiện từ sau ngày Túy Mặt buông khúc mắt ra, nói những cái câu kia, có một số việc đã thay đổi rồi. Ví dụ như nàng muốn bắt đầu kéo Nhược Khanh là một phe, làm cho hắn cứ như là người ngoài vậy. Hiện tại không chấp nhặt với nàng, đợi sau khi mà nàng gả vào cửa, hắn sẽ dọn dẹp nàng ấy một chút. Còn về việc mà Tứ Mặt vừa mới nói, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Tuy Trần Gia bị xét nhà, tịch thu tài sản, phân tán nha hoàn hạ nhân, nhưng mà cũng không phải hai bàn tay trắng, không có tích tụ gì. Hiện tại, huynh đệ của Trần Trung, Trần Khánh đang kinh doanh một tiệm vải, quy mô không tính là lớn, nhưng mà nuôi sống người đã là dư giả. Đương nhiên là nhà cung cấp vải duy nhất của các cửa hàng quần áo may sẵn ở Kinh Đô. Bọn họ căn bản không cần phải lo lắng vấn đề sinh ý. Trần Trung không có tiếp nhận quà tặng của hắn, nhưng mà lại không cự tuyệt cái này. Gia quả thật là xảo trá, miệng nói và trong lòng không đồng nhất. Muốn kinh doanh một cửa hàng tại Kinh Đô không phải là một chuyện dễ. Đặc biệt, gia tộc đã từng huy hoàng, nhanh chóng xuống dốc như Trần Gia. Người từng là bằng hữu, không nhất định vẫn là bằng hữu, mà kẻ đã từng là địch nhân, nhất định vẫn là địch nhân. Mấy ngày nay, hắn an bài cái người canh giữ bên cạnh Trần Gia. Ngoài sáng có, trong tối cũng có. Không biết đã rửa sạch bao nhiêu phiền phức cho bọn họ. Thấy Tuy Mặt Nhược Khanh tiến vào trong cửa hàng, Lý Dịch nhanh chóng cất bước vào theo. Tiệm vải Trần Thị, đây là một tiệm vải mới mở không lâu ở Kinh Đô. Tuy là cái tên rất bình thường, nhưng mà người mở tiệm vải không bình thường chút nào. Bọn họ đã từng là người của quốc công phủ, hai người con trai của Trần Gia, một người là quan bái cấp sự trung, một người là tam phẩm thị trung, kết đảng vô số, sức ảnh hưởng không gì sánh kịp ở Kinh Đô, là đối tượng mà đại bộ phận bá tánh, thậm chí các quyền quý Kinh Đô đều phải ngước nhìn. Nhưng mà trước khác, nay khác, bây giờ Trần Gia cũng chỉ là một gia tộc áo vải, không khác gì đại đa số người trong kinh. Dân chúng thường xuyên bàn tán say sưa chuyện bần dân phát đạt, nhưng mà thứ mọi người càng thích nghe ngóng chính là quyền quý gặp rủi ro. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nơi đây, không phải để mua vải mà chỉ muốn nhìn một chút xem Trần Gia một thời huy hoàng hiện tại lưu lạc thành cái dáng vẻ gì. Trần Trung đi vào cửa hàng, sau đó vẫy tay nói: Lập Tuấn, mấy cái thức giải ngày hôm qua có khách nhân đặt trước rồi, lập tức sẽ có người tới lấy, người dọn nó sang một bên đi. Được rồi. Trần Lập Tuấn đã từng là một tay ăn chơi trác táng, trong siêu cấp nổi danh trong Kinh Đô, lúc này đang mặc một bộ y phục vô cùng bình thường, nghe vậy lập tức chạy tới, loay hoay ôm vài thức giải đặt chỗ khác. Trần Trung vén rạp giải lên, đi vào trong một căn phòng nhỏ, nhíu mày nói: Diệu Ngọc, chẳng phải ta đã bảo muội ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại tới đây? Trong phòng có mấy nữ tử, Trần Tam tiểu thư quay đầu lại nhìn Trần Trung, lắc đầu nói: Ở nhà hoài rất là nhàm chán, không bằng tới đây dạy các nàng thiếu vài thứ. Nếu như muội cảm thấy buồn chán, có thể để cho Tú Nhi cùng đi xem kịch Câu Lan. Nghe nói dạo gần đây Câu Lan có bộ kịch mới đó. Không sao đâu nhỉ ca, làm vài việc có ích trong lòng ta mới thấy yên ổn được chứ. Trần Trung nhìn nàng một hồi khẽ lắc đầu, rốt cuộc không có nói gì thêm. Bên trong cửa hàng nhìn thấy có khách nhân tiến vào, Trần Lập Tuấn dỗ dàng đứng dậy đi tới hỏi: Khách quan tùy tiện nhìn hay là? Một người thanh niên vừa cười vừa nói: Lấy hàng. Trần Lập Tuấn gật đầu nói: Mời lấy đơn hàng của ngài ra đi. Thanh niên lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, Trần Lập Tuấn nhìn, đi đến chỗ khác, nhanh chóng ôm một thớt giải tới nói: Đây là giải của ngài, ngài kiểm tra xem, nếu như không có vấn đề gì á, giao khoản còn lại là được. Thanh niên mở thớt giải ra, lật qua lật lại xem xét hỏi: Giải này có bền chắc không? Đừng có lấy hàng nhái thay cho hàng tốt lừa ta nha. Nếu như không bền, ta không có trả tiền đâu. Trần Lập Tuấn cười nói: Khách quan, yên tâm đi, ngài có tìm tới khắp toàn bộ Kinh Đô cũng sẽ không tìm thấy cái loại giải nào mà bền chắc hơn chỗ của chúng ta đâu. Thanh niên kia giơ tay kéo nhẹ một cái, tấm giải trong tay lập tức bị xé rách. Hắn ta dứt cái thớt giải kia xuống đất, nhìn Trần Lập Tuấn hỏi: Đây chính là loại giải bền chắc nhất Kinh Đô mà ngươi nói sao? Trần Lập Tuấn kinh ngạc nhìn người nọ, nếu bàn về kiểu dáng có lẽ nơi này không bằng những nơi khác, nhưng mà bàn về cái độ bền chắc á, tuyệt đối số 1 Kinh Đô. Có điều ai mà ngờ được, người trước mặt này lại chỉ cần dùng tay không mà có thể tùy tiện xé rách giải luôn. Thanh niên kia lấy ra mấy tờ giấy từ trong ống tay áo, đưa cho một tên tiểu nhị khác hỏi, đây là đơn ta đặt mấy cái thước giải ngày hôm qua, hàng ở đâu? Tiểu nhị kinh ngạc chỉ về một hướng, tất cả đều ở đó. Thanh niên kia tiến tới nơi chỉ, mở ra một thớt giải, kéo nhẹ một cái, một tiếng giải bị xé rách vang lên. Sau đó hắn ta dứt bỏ cái thớt giải kia xuống đất, dùng chân dẫm lên. Những tiếng rẹt rẹt vang lên, tất cả những thớt giải trong tay của hắn ta giống như là giấy vậy, bị hắn tùy tiện xé rách dứt trên mặt đất. Tên thanh niên kia đứng giữa những cái mảnh giải rách rơi rụng đầy đất, nhàn nhạt hỏi, đây chính là loại giải bền chắc nhất toàn kinh đô mà các ngươi nói sao vậy? Chương 959, chúng ta biết. Người đến đây cố ý quấy rối có phải không? Cho dù giải dốc phổ thông thì người bình thường không thể nào mà xé rách nhẹ nhàng. Trần Lập Tuấn rất hiểu biết chất lượng giải nhà của mình. Người có thể xé rách giống như là xé giấy tuyệt không phải là người bình thường rồi. Hắn ta không phải là khách nhân, tình cảnh hiện tại mới là mục đích cuối cùng của hắn. Thanh niên kia dẫm mấy cái thớt giải dưới chân, nhàn nhạt nói, các ngươi còn dám xưng giải nhà của mình bền chắc nhất toan bộ kinh đô, ai ngờ xé nhẹ có mấy cái đã mục rồi. Ta sợ mấy cái thứ giải trong tiệm này bán chỉ toàn là thứ hàng kém chất lượng thôi. Rèm bên trong bị xốc lên, Trần Trung đi ra, nhìn thoáng qua cửa hàng, sau đó ánh mắt dừng trên người thanh niên kia, bình tĩnh hỏi, ai phái người đến đây? Trước khi mở cửa hàng chỗ này, hắn đã dự liệu rất nhiều chuyện. Khi mà Trần gia huy hoàng, có rất nhiều gia tộc kết giao, gia tộc phụ thuộc, nhưng mà địch nhân cũng không ít. Sau khi mà Trần gia xuống dốc, mấy gia tộc nhỏ lúc trước phụ thuộc vào bọn họ tự nhiên đi tìm nhà cao cửa rộng khác. Còn gia tộc kết giao, có người bị xét nhà lưu đày, có người bây giờ vẫn còn trong đại lao, những người còn lại thì tránh Trần gia còn không kịp. Đương nhiên cũng có rất nhiều người vui vẻ khi mà nhìn thấy Trần gia lưu lạc tới tình trạng bây giờ. Khi đi qua đây còn thuận tiện ném mấy cục đá, nhổ mấy bãi nước miếng nữa. Lúc này mà đi hỏi người nọ có gì thù oán với bọn họ, tại sao lại tới đây quấy rối, quả thật hết sức ngây thơ. Cho nên hắn không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là trưởng quầy của cửa hàng sao? Thanh niên kia nhìn Trần Trung lắc đầu nói, ta không có hiểu ý ngươi. Nhà của các ngươi dùng những cái thứ giải kém chất lượng để mà lừa gạt khách nhân. Ngươi lảng tránh cái việc này, nói mấy câu ta nghe không hiểu, rốt cuộc có ý gì? Tiệm giải vốn ở chỗ phố xá sầm uất, ngày Tết gần kề, lưu lượng của khách không ngớt, là thời điểm sinh ý hưng thịnh nhất. Chính vì trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài cửa hàng đã có vài khách nhân đứng nghe ngóng. Những cái thức giải này làm sao vậy? Một thanh âm êm ái từ phía sau truyền đến. Trần Tam Tiểu Thư vén rèm lên, nhìn thấy tình hình trong cửa hàng, nàng bước nhanh tới, cúi người xuống, nhặt mấy cái mảnh giải trên mặt đất lên. Buông xuống, các người còn muốn quỷ vật chứng sao? Thanh niên đột nhiên giương tay giật lấy tấm giải, bởi vì dùng sức quá lớn, thân thể của Trần Tam Tiểu Thư mất đà ngã sang bên cạnh. Diệu Ngọc, Trần Trung biến sắc, lập tức xông tới đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi, muội không sao chứ? Không sao. Trần Diệu Ngọc phất tay, Trần Trung nhảy bén nhìn thấy lòng bàn tay của nàng có vài tia máu. Trần Diệu Ngọc chú ý tới biến hóa trên mặt của hắn, lắc đầu nói, chỉ trầy da một chút thôi, không có gì hết. Người muốn chết hả? Trần Trung giao nàng cho nha hoàn ở phía sau. Hắn nhìn thanh niên kia, trong mắt che kính tờ máu, dùng nắm tay hướng tới mặt người nọ. Hắc điếm các ngươi lại còn dám động thủ sao? Thanh niên kia ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm tay của Trần Trung la to, tất cả mọi người mau đến xem đi, nhìn cửa hàng này làm sinh ý gì đây chứ? Trần Trung cảm thấy trên nắm tay của mình truyền đến một sức lực rất lớn. Cánh tay của hắn không cách nào mà tiến lên được, cũng dùng pháp rút ra, cơn đau từ nắm tay xuyên tới tận trái tim, trán của hắn lập tức toát ra mồ hôi. Ây cha, đang yên đang lành, chuyện gì đấy chứ? Một âm thanh thô kệch bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Một cái vị hán tử mặc áo vải thô, trên cổ còn treo khăn, từ bên ngoài bước vào. hắn vỗ vào vai của thanh niên cười lớn. Vị huynh đệ này có chuyện gì nói đàng hoàng, đừng có hở túy là động thủ chứ. Trần Trùng chỉ cảm thấy bàn tay nắm chặt tay của mình buông lỏng ra. Cánh tay của hắn khôi phục tự do, thân thể của thanh niên kia lại đang rung lên. Chỉ cảm thấy khi mà hắn tử kia vỗ nhẹ một cái, cánh tay hắn như mất tri giác. Trần Trùng không quen biết cái vị hán tử đột nhiên xuất hiện này, nhưng mà Trần Lập Tuấn lại nhận biết. Khi mà tiệm giải mở cửa ngày thứ hai thì người này đã xuất hiện rồi, bày ra một quán trà bên cạnh cửa tiệm, ngày thường không có sinh ý gì. Buổi sáng hắn còn tò mò, nếu mà chỉ dựa vào cái quán trà bán được vài chén này á, hắn ta nuôi sống gia đình bằng cách nào đây chứ? Biết là hán tử mặc áo vải thô trước mặt là cao thủ, sắc mặt của thanh niên kia đại biến, hắn la to. Đánh người sao? Hạt điểm đánh người à? Mọi người mau cùng với ta đánh sập các điểm này đi chứ. Ây cha, có chuyện gì nói cho đàng hoàng, nói cho rõ ràng, đừng có động tay động chân. Đại hán quan lấy cổ của thanh niên kia vội nói, huynh đệ bình tĩnh, bình tĩnh đi. Huynh đệ, tại sao mà không nói chuyện? Cổ đã bị bóp chặt rồi, sắc mặt của tên thanh niên đỏ bừng, con người như muốn lồi ra ngoài. Hắn dùng hai tay muốn bẻ cánh tay của hán tử, nhưng mà hoàn toàn không có sử dụng được chút sức lực nào. Buông hắn ra. Có ba người từ bên ngoài cửa xông vào, lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt mà các ngươi muốn làm cái gì? Ba người tản ra ba hướng ngăn trở đại hán. Dưới quỷ tay của đại hán, sắc mặt người thanh niên kia đã đỏ chuyển sang trắng rồi lại chuyển xanh. Mọi người đang làm cái gì? Lý Dịch và Nhược Khanh túy mặt từ bên ngoài cửa đi vào, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại hán buông thanh niên kia ra, lập tức đặt cái mông ngồi bệt dưới đất, thở phì phò từng ngụm. Đại hán nhìn thấy Lý Dịch, trên mặt lộ ra nét tươi cười, rồi lại nhìn thấy từ lão quái sau lưng của Lý Dịch, ánh mắt bắt đầu phát sáng. Lý Dịch đi tới, nhìn Trần Trung hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Trung lắc đầu, chắc lại có ai đó phái người tới quấy rối rồi. Lý Dịch quay lại, nhìn đại hán kia nói, đi hỏi xem một chút, hắn ta do ai phái tới? Trần Trung nhìn Trần Tam tiểu thư quan tâm hỏi thăm, Diệu Ngọc, ta dẫn muội đi y quán băng bó một chút. Lúc này Lý Dịch mới nhìn thấy trên tay của Trần Tam tiểu thư thấm ra vài tia máu. Hắn quay đầu lại phất tay nói, thôi bỏ qua, không cần hỏi nữa. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Từ lão quái nói, Từ lão, phiền ngài hỏi giúp một chút đi. Vẻ mặt của Từ lão quái không biểu tình mà gật đầu. Hắn đi đến trước mặt của thanh niên kia, người nọ vừa muốn mở miệng, lão tiện tay dùng một ngón tay phong bế huyệt đạo quán. Đừng có nói chuyện, nhắm mắt lại, yên lặng, cảm thụ đi. Vừa dứt lời, thanh niên kia lập tức ngã xuống đất. Sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên cực độ dữ tợn, nhưng mà lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên trán nổi gân xanh, trên cổ cũng có gân xanh, nhìn giống như con dung không ngừng nhúc nhích. Ba người bên cạnh nhìn thấy thảm trạng của thanh niên, khuôn mặt ai nấy đều lập tức trắng bệch, thân thể run như cầy sấy. Cầu lan bên cạnh có băng gạc sạch và nước thuốc, ta đi qua đó lấy một ít tới đây. Nguyễn Nhược Khanh thả đồ vật trong tay, bỏ xuống một câu, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Trần Tam tiểu thư cười nói, chỉ trầy da có một chút thôi, không cần phiền toái như vậy. Cần. Lý Dịch và Trần Trùng đồng thời mở miệng, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu sang chỗ khác. Nhược Khanh quay trở lại rất nhanh, nàng già túy mặt dìu Trần Tam tiểu thư đi vào bên trong xử lý vết thương. Trên mặt đất, huyệt đạo trên người của thanh niên kia đã được giải, gân xanh đã biến mất, nhưng mà thân thể của hắn vẫn còn run rẩy trong vô thức. Đại hán ngồi xổm xuống, có một chút không đành lòng, nhìn hắn ta một cái khuyên nhủ. Huynh đệ, ta đề nghị ngươi nói thì tốt hơn, rốt cuộc ai phải ngươi tới đây, vừa rồi chỉ là món khai vị thôi, nếu như ngươi còn không nói thì... Thân thể của thanh niên kia vẫn còn run rẩy, hình như không có nghe được đại hán nói cái gì. Đại hán vỗ mặt của hắn hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Mãi cho đến khi vỗ đến hơi đau tai, hắn mới lắc đầu đứng lên, nhìn ba người kia hỏi. Hắn không nói, các ngươi nói hay không? Bịch một tiếng, ba người kia đồng thời quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, chúng ta không biết, chúng ta thật sự không có biết mà, chúng ta chỉ lấy tiền làm việc thôi, còn những việc khác hoàn toàn không có biết. Trần Trùng lắc đầu, lần này giống như mấy lần trước thôi, bọn họ không biết rốt cuộc ai là người sau lưng. Người không hiểu. Lý Dịch lắc đầu, người sau lưng của bọn họ thường không có thỏa mãn với nghe được, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy kết quả, có như vậy trong lòng mới thoải mái được, nói không chừng hiện tại đang ở chỗ này nghe lén đó. Trần Trùng nhìn Lý Dịch hỏi, làm sao mà ngươi biết chuyện này? Đoán. Lý Dịch đi qua nhìn ba người kia hỏi, các ngươi không biết hắn là ai, nhưng mà khẳng định biết hắn ở đâu, đúng không? Trên mặt của một tên tràn đầy sự hoảng sợ. Chúng ta thật sự là... Lý Dịch nhìn về phía sau. Từ Lão, chắc là phải làm phiền ngươi một lần nữa rồi. Biết. Người kia nhìn Lý Dịch, vẻ mặt chân thành nói, Chúng ta biết. Chương 960, ngươi tự đến. Bên ngoài tiệm vải có một cửa ngõ, một chiếc xe ngựa nào đó ngừng lại. Vào một thời khắc nào đó, trong xe truyền đến âm thanh của người trẻ tuổi. Tại sao bên trong lại không có động tĩnh gì? Không biết, có muốn ta đi qua đó nhìn một chút không? Sa Phu đánh xe, quay lại nhìn hành khách, thăm dò hỏi một câu. Không cần. Trong xe truyền đến âm thanh. Đợi thêm một khắc nữa, nếu như còn không có tin tức, trực tiếp rời đi. Sa Phu gật đầu, vừa mới xoay người, thấy mấy bóng người từ trong cửa hàng đi ra, hướng về phía xe ngựa. Hắn bỗng biến sắc, đang muốn rung dây cương rời đi. Vừa quay đầu lại, đã thấy một hán tử ngồi một bên khác trên xe ngựa, cười với hắn một cái. Vị huynh đệ kia, chào ngươi. Lý Dịch và Trần Trùng đứng phía trước xe ngựa, nhìn hành khách trên xe ngựa nói, xuống đây đi. Trong xe ngựa không có bất kỳ động tĩnh gì. Không biết qua bao lâu, màn xe bị người xốc lên, một người trẻ tuổi từ trong xe đi xuống. Trong một khắc, nhìn thấy người trẻ tuổi, sắc mặt của Trần Trùng trở nên cực kỳ âm trầm. Trần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người trẻ tuổi mặc hoa phục, chỉnh giặt áo một chút, chắp tay cười nói với Trần Trùng, giống như lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Hơn 10 tên hậu vệ đồng thời xuất hiện sau lưng quán. Vị này là... Lý Dịch nhìn Trần Trùng mở miệng hỏi, Thảo Dân gặp qua Tĩnh Dương Điện Hạ. Trần Trùng hơi khom người, đã nói rõ thân phận của người trước mắt. Lý Dịch kinh ngạc nhìn Trần Trùng hỏi, nhịn sao? Trần Trùng cúi đầu xuống im lặng không đáp. Đây chính là đang ám chỉ phải nhẫn nhịn, dù sao hiện tại Trần Gia không thể nào chống lại Tĩnh Dương. Hắn đều đã nhịn thì mình không có lý do gì mà không nhịn. Trần Tam tiểu thư dỗ dàng từ trong cửa hàng đi ra, nhìn Trần Trùng lo lắng nói, nhị ca, ta không sao, huynh không có nên giọng động. Nhìn thấy sắc mặt của nữ tử tóc trắng tái nhợt, cảm thấy băng gạc trên tay thấm ra một chút máu, Lý Dịch thở dài, quay đầu lại nhìn nam tử trẻ tuổi kia hỏi, người là do người phải tới? Người trẻ tuổi nhìn hắn, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ. Các hạ là ai? Lý Dịch chắp tay một cái, tại hạ Lý Dịch. Sắc mặt của người trẻ tuổi ngưng lại, rất nhanh hiện ra một nụ cười nói, mấy ngày trước đây mới đưa Lý Đại Phu thiếp mời. Hạ nhân của Lý Gia nói, Lý Đại Phu bị bệnh nặng, quấn thân rồi, không thể ra khỏi cửa. Không biết Lý Đại Phu có bệnh tật gì, lúc này mới chỉ có mấy ngày, nhìn giống như đã khỏi hẳn rồi. Lý Dịch nhìn hắn, bỗng nhiên quất một bạt tay lên mặt của hắn, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng hỏi, hiện tại biết ta có bệnh tật gì chưa? Hả? Ngươi động kinh, thỉnh thoảng động kinh, bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ, ở kinh đô đánh người không có phạm pháp đó. Nửa gương mặt của nam tử trẻ tuổi tạm thời không còn cảm giác, trên mặt hiện ra một vẻ không tin được. Sau một khắc dùng tay chỉ hắn, nghiêm nghị nói, lớn mật, ta chính là Tĩnh Dương Lý Triết, ngươi dám? Lý Dịch nghi ngờ nói, tính cái gì? Tĩnh Dương Lý Triết. Cái gì Triết? Tĩnh Dương Lý Triết. Nói chuyện lớn như vậy, gọi Lý Triết làm sao? Gọi Lý Triết thì cháu bò gì? Lớn mặt, ngươi vậy mà dám trêu đùa ta sao? Ba một cái, Lý Dịch dùng một bàn tay quất vào bên má kia của hắn, rồi nhìn hắn nói, Cái gì tính triết hay là không tính triết? Người trẻ tuổi trước khi mà nói chuyện có thể vuốt thẳng đầu lưỡi của mình hay không vậy? Mới vừa rồi, nửa gương mặt, hiện tại cả khuôn mặt, nam tử trẻ tuổi không còn cách nào nói chuyện được nữa. Lý Dịch nhìn Trần Trung nhỏ giọng nói, hết giận chưa? Trên mặt của Trần Trung hiện ra một tia khoái ý, khẽ gật đầu. Chỉ hai bàn tay mà thôi, sao có thể ngu giận được? Nếu Trần Gia vẫn như Trần Gia của ngày trước, Tĩnh Dương không phải là Tĩnh Dương như bây giờ, lấy hai cánh tay của hắn đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Nếu như còn chưa hết giận, Lý Dịch lấy từ trong tay áo ra một con dao găm do Liễu Nhị tiểu thư đưa cho, sau đó đưa lại cho Trần Trung. Cái này cho ngươi, tự ngươi tới đi. Thật sự một lần nữa chứng minh Trần Trung quả nhiên là một nam nhân có cái miệng nói khác lòng. Lý Dịch thu dao găm lại, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi, vừa rồi xảy ra cái chuyện gì? Sau lưng của Tĩnh Dương có hơn 10 tên hộ vệ trang bị binh khí, tất cả đều đã rút ra khỏi vỏ, lại cơ hồ trong cùng một lúc binh binh bang bang rơi trên mặt đất. Lão giả dơ bẩn ném một viên kẹo vào trong miệng, đại hán kia một mặt nịnh nọt chạy tới hỏi, tiền bối, người có khác không? Có cần làm bát trà hay không vậy? Giờ phút này Tĩnh Dương ngược lại đã khôi phục tỉnh táo, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn hỏi, Lý Dịch, Lý Hầu Tước, Lý Đại Phu, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Vị này là ai? Lý Dịch nhìn Trần Trung nghi hoặc hỏi. Trần Trung lập tức giới thiệu cho hắn, vị này là Tĩnh Dương Điện Hạ. Lý Dịch nhìn hắn kinh ngạc nói, Tĩnh Dương Điện Hạ mới vừa rồi nói là có ý gì? Chúng ta đi thôi. Tĩnh Dương không nhìn hắn, quay người lên xe ngựa. Hộ vệ phía sau quán thở phào, nhặt binh khí lên, nhanh chóng rời đi. Cái chuyện xảy ra rất nhanh, trên đường phố, đám người còn chưa kịp dây quanh, đã nhanh chóng tản ra. Trần Tam tiểu thư một mặt lo lắng nhìn hắn. Ngươi tại sao mà có thể? Đó là Tĩnh Dương đó. Lý Dịch đi qua nhìn nàng, lo lắng hỏi. Sao? Tai còn đau không? Trên thế giới này, trừ người nhà cùng với bằng hữu ra, có hai người hắn tuyệt đối không cho phép bất kẻ nào thương tổn đến. Một là bởi vì dứt bỏ không được huyết mạch trong người. Một là bởi vì đền bù không được. Mặc kệ Thục Dương hay là Tĩnh Dương, cũng mặc kệ hậu quả như thế nào, những cái chuyện này không cần cân nhắc. Trần Tam tiểu thư nhìn hắn khắp khuôn mặt, lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngữ khí nhu hòa. Trước thì vào nhà đi. Lối vào cửa hàng, Trần Trung tiến lên trước một bước hỏi, đó không phải là Tĩnh Dương sao? Lý Dịch gật đầu, đó là Tề Dương hả? Lý Dịch lắc đầu. Trên mặt của Trần Trung lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không có hỏi nữa, hồi lâu sau mới nói, bất kể có phải hay không, hắn vẫn là hoàng tử, hôm nay ngươi có một chút lỗ mãng đó. Hắn thở dài nói, vô luận như thế nào, hôm nay vẫn cảm ơn ngươi. Không, không cần cảm ơn ta. Lý Dịch nhìn hắn khinh bỉ nói, người thân của ngươi bị khi dễ cũng không dám đứng ra, ngươi tên hèn nhát. Cái trán Trần Trung hiện ra mấy đạo hắc tuyến, ra mặt dì Diệu Ngọc cũng là tiếp nhận dao găm quán đưa, tiến lên dạch hai đao lên người của Tĩnh Dương. Loại chuyện này xem như do nịnh thần lớn nhất cảnh quốc làm cũng tuyệt đối không thể. Người Lý gia quả nhiên đều làm cho người ta chán ghét như trước. Trong một chiếc xe ngựa đang đi trên đường phố, phu xe kia có một chút không cam lòng nói, cái tên nịnh thần kia ý được bệ hạ tin tưởng cho nên dám cả gan làm loạn. Hắn rõ ràng không để điện hạ vào trong mắt, không để triều đình vào trong mắt, chỉ cần điện hạ dẹp tội hắn trước mặt bệ hạ là được rồi. Im miệng. Trong toa hành khách truyền đến một âm thanh nặng nề. Biểu hiện trên mặt của Tĩnh Dương vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng mà càng nhiều hơn là hoảng sợ. Tức giận cùng xấu hổ tự nhiên là vì bị Lý Dịch kia làm cho mất hết mặt mũi trước mặt của nhiều người. Nếu như mà truyền đến tai của người khác, thần dương như hắn còn mặt mũi sao? Hoảng sợ là người kia là thần tử được phụ hoàng tin sủng nhất. Cả ngày ra vào trong hoàng cung, tín nhiệm của phụ hoàng đối với hắn vượt qua bất kỳ một đại thần nào khác. Nếu có chuyện trọng đại, lại làm sao có thể hắn không biết được chứ? Tuy bây giờ ai vào Đông Cung còn chưa có tuyên bố ra ngoài. Nhưng mà trong lòng của tất cả các vị đại thần trong triều, bao gồm cả hắn, khẳng định đã nắm chắc rồi. Nếu như thái tử là Lý Trí Khắng, Lý Dịch kia làm sao mà dám đối xử gián như thế? Hắn nắm chặt tay, khớp xương, phát ra tiếng răng rắc, cắn răng nói: Tề Dương, Tề Dương sao? Chương 961, ngày đăng cơ lúc hắn chết. Tin tức Tĩnh Dương đã bị người ta đánh mặt như vậy, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Mấy ngày nay, toàn bộ con mắt ở Kinh Đô đều chăm chú nhìn vào trên thân của Tĩnh Dương cùng Tề Dương. Nếu xảy ra ít chuyện trên người của bọn hắn, không ai có thể giấu giếm được. Huống chi cái chuyện này xảy ra giữa ban ngày, cái chuyện đã xảy ra lại quá đơn giản, căn bản không cần nhiều suy đoán. Quan hệ giữa Trần Gia cùng với Tĩnh Dương mặc dù không nói, nhưng mà mọi người đều biết. Rất nhiều quan viên quyền quý trong kinh thành đều biết nội tình bên trong cái chuyện này. Trần Khánh là dượng của Tĩnh Dương, nếu so sánh với Thục Dương, theo lý thuyết mà nói, Tĩnh Dương và Trần Gia phải gần hơn một chút. Nhưng mà thật lâu trước đây, Trần Gia kiên định đứng về phía Thục Dương. Từ trước đến nay, hai bên đều không có nhận bà con. Năm đó, lực lượng của Tĩnh Dương chênh lệch quá xa so với Thục Dương. Sự lựa chọn của Trần Gia quyết định gia tộc mấy chục năm sau, hưng thịnh hay là suy tàn. Tự nhiên cũng muốn chọn vào cây đại thụ to nhất rồi. Cho nên Trần Gia rơi xuống cục diện hiện tại. Nhìn thấy Trần Gia lưu lạc đến bước đường cùng, lúc ấy Tĩnh Dương bị Trần Gia từ bỏ, bây giờ lại là người đứng đầu trong việc tranh quyền đoạt vị. Xung phong đắc ý, thoáng bỏ đá xuống giếng một phen đối với Trần Gia cũng là việc bình thường. Bỏ đá xuống giếng rồi đánh mặt không có gì kỳ quái. Có ý chỉ trước đó của bệ hạ, Lý Hầu Tước đánh người ở Kinh Đô không có vấn đề gì. Mặc dù người này là Tĩnh Dương, nhưng mà không phải còn có tiền lệ là Thục Dương sao? Có người cảm thấy kỳ quái, quan hệ giữa Tĩnh Dương và Trần Gia không tốt, nhưng mà Lý Gia và Trần Gia càng thù sâu như biển, thế mà lại ra mặt đập Tĩnh Dương một trận vì Trần Gia. Bên trong cái chuyện này chắc chắn có quan hệ phức tạp, thật không thể phân rõ. Cũng có người cảm thấy Lý Dịch ỷ lại ân sủng mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ỷ vào sự tin tưởng của bệ hạ, ngay cả hoàng tử cũng không để vào trong mắt. Loại người này sống ở bất kỳ triều đại nào cũng đều là nịnh thần thôi, đợi đến khi mà tân quân lên ngôi nhất định không có kết quả tốt đẹp. Đương nhiên, nhiều người cảm thấy lần này Tĩnh Dương sợ rằng không có tranh được vị trí thái tử. Vị Lý Hầu Tước truyền kỳ kia tuy cũng là thường xuyên làm một số việc khiến cho người ta chấn kinh, nhưng mà xưa nay hắn không phải là một người lỗ mãng. Bằng không, mấy năm nay hắn không thể nào mà từng bước đến vị trí hiện tại. Cái này chỉ nói rõ hắn không có sợ Tĩnh Dương trả thù, bởi vì Tĩnh Dương chỉ là Tĩnh Dương. Triều hội thoáng qua một cái thì phải chuẩn bị lên đường trở về đất phong. Đây là một tin tức vạch ra một tia sáng cho cuộc chiến đoạt vị khó bề phân biệt. Tề Dương phủ. Tề Dương vừa về đang đi qua đi lại, nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, dỗ dàng đi ra ngoài cửa nhìn, hỏi một tên hạ nhân đối diện: xác nhận cái việc này đến cùng có phải sự thật không? Hạ nhân kia kích động đáp lời: bẩm điện hạ, việc này rất là chắc chắn, thuộc hạ đã xác nhận qua rất nhiều lần, cái vị Lý đại nhân kia xác thực đã động thủ đối với Tĩnh Dương. Ô trời, quả là như thế. Tề Dương cười to hai tiếng, chuẩn bị cho bản Dương một phần hậu lễ thật lớn, đưa đến phủ của Lý đại nhân đi. Người kia lập tức lui ra, suy nghĩ nên chuẩn bị hậu lễ dày bao nhiêu đây, nặng bao nhiêu. Trước khi phát tác động kinh, Lý Dịch cũng đã dự liệu đến cái chuyện này sẽ phát sinh ra ảnh hưởng gì. Nước ở Kinh Đô quá sâu, thời cuộc hỗn loạn, một chút xíu việc xảy ra bên người của Tĩnh Dương sẽ tạo ra một trận bạo động không nhỏ. Tùy theo chính là các loại suy đoán, hoàng tử ở Kinh Đô nhiều như vậy, hai bạt tai này cũng coi như loại trừ một đáp án sai lầm cho bọn họ. Những tiểu gia tộc sớm đã tìm đến phía Tĩnh Dương có thể thay đổi minh chủ, trong lòng khẳng định đang đặc biệt cảm kích hắn. Sự thật đã chứng minh hắn suy đoán không sai, rất nhanh có người đến nhà tặng lễ vật. Đã hai ngày không nhìn thấy Lão Phương, bây giờ hắn đang từ bên ngoài tiến vào hỏi: cô gia, Tề Dương phủ tặng lễ có nhận không vậy? Lý Dịch khoát tay, không nhận. Làm người phải có điểm mấu chốt chứ. Hắn hiểu được nguyên nhân Tề Dương tặng lễ. Kinh đô có hai vị thân dương tranh vị danh tiếng thịnh nhất, Tề Dương và Tĩnh Dương. Hiện tại đáp án Tĩnh Dương là sai rồi, đã bị hắn bài trừ rồi. Hẳn nhiên Tề Dương nắm chắc trong lòng, cho nên muốn tặng lễ cảm tạ. Thế nhưng bản thân của Tề Dương cũng là một đáp án sai. Nếu như hắn nhận lễ, không phải để cho hắn sinh ra ảo giác, nửa bờ mong quán đã ngồi lên hoàng vị sao? Được, vậy thì ta bảo bọn hắn mang về. Lão Phương đi mấy bước, ngẫm lại, quay đầu hỏi. Thật sự không nhận sao? Tề Dương tặng lễ lớn đó. Đây là nguyên tắc làm người, vấn đề căn bản không phải là nhận lễ có lớn hay không. Lý Dịch do dự một chút, nhìn Lão Phương hỏi. Lớn bao nhiêu? Kinh đô, trong một phủ đệ quyền quý, một hạ nhân dỗ dàng hấp tấp chạy vào thư phòng, lo lắng nói. Lão gia, không tốt rồi, Lý đại nhân nhận trọng lễ của Tề Dương rồi. Quả nhiên, đúng là thật chứ, thật. Tĩnh Dương cây chưa già đã mục nát, chuẩn bị xe, ta lập tức đi bái phỏng Tề Dương điện hạ. Trong thư phòng, một nam tử dội vàng thay đổi y phục hàng ngày, chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ nhân kia lắm miệng hỏi một câu. Lão già, Lý đại nhân nhận lễ vật của Tề Dương, có thể nói rõ Tề Dương điện hạ là thái tử do bệ hạ cùng các triều thần quyết định rồi. Ngươi biết cái gì chứ? Nam tử kia phất tài. Nếu không phải như vậy, tại sao Lý đại nhân nhận lễ vật của Tề Dương tặng? Chẳng lẽ hắn ham chút đồ vật kia sao? Tần phủ, tần tướng nhìn thư tính trong tay, khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Lần này nước đã đủ đục rồi, hắn còn muốn quấy tiếp sao? Tĩnh Dương phủ, hắn thật sự đã nhận. Tĩnh Dương bất lực sụi lơ trên ghế, sắc mặt xám trắng một mảnh. Người kia đánh vào mặt hắn, tiếp đến là nhận lễ vật của Tề Dương. Bên trong cái chuyện này đến cùng có ngụ ý gì, còn cần nói thêm nữa sao? Hắn thua, thua triệt để. Lý Dịch, ánh mắt của Tĩnh Dương nhìn qua khoảng trống ngoài cửa sổ, cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra thần sắc quán độc. Chuẩn bị xe đi Tề Dương phủ. Quản gia đại nhân đưa đến nơi đây đi. Một nam tử cười cười đi ra từ trong Tề Dương phủ nói, ngày sau hàng mẫu nhất định chỉ nghe theo lệnh của điện hạ thôi. Hắn đi xuống bậc thang, vừa dặn có một xe ngựa lộng lẫy dừng trước cửa phủ. Tĩnh Dương điện hạ. Nam tử nhìn thấy người trẻ tuổi đi xuống ngựa, trên bộ mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vừa sau hôm qua hắn mới ở Tĩnh Dương phủ, bộc lộ ra ý muốn dựa hơi của Tĩnh Dương. Hôm nay lại tự xưng nghe lệnh Tề Dương trước cửa của Tề Dương phủ, mà còn bị người trong cuộc nhìn thấy nữa. Nữ tử chần chừ không có làm người khác vui, nam nhân thay đổi thất thường, chân đứng hai thuyền cũng không phải là đồ tốt. Nam tử trung niên cúi đầu, lập tức xấu hổ rời đi. Tĩnh Dương không thèm nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía Tề Dương phủ nói, dẫn ta đi gặp hoàng huynh. Tề Dương ngồi ngay ngắn trong phòng tiếp khách, chờ cho đến khi Tĩnh Dương đi tới, ngẩng đầu liếc nhìn một chút. Tĩnh Dương đi tới, một chân quỳ xuống cao giọng nói, thần đệ gặp qua hoàng huynh. Tề Dương kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của hắn rồi, trên mặt lộ ra một nụ cười của người thắng lợi, đi tới nhẹ nhàng đỡ hắn lên cười nói, ngươi và ta là huynh đệ, không cần đa lễ. Nếu tranh vị, tự nhiên sẽ có người thành công, có người thất bại. Mà kết cục bình thường người thất bại sẽ không có kết quả tốt. Kết quả còn chưa công bố, đối phương đã làm ra cử động thế này, ngụ ý quy hàng rõ ràng. Việc ngày hôm nay ta đã nghe nói rồi. Tề Dương nhìn hắn chậm rãi nói, Lý Dịch kia thật sự quá phận, đánh vào mặt của hoàng đệ cũng đánh vào mặt của triều đình, như vậy cũng như đánh vào mặt của ta. Tĩnh Dương biết ý hắn đang lòng đầy căm phẫn nói ra ngoài, nhưng mà trong thâm tâm, cao hứng quên cả trời đất, cũng không có nói tiếp đề tài này, lần nữa quỳ xuống cung kính nói, thần đệ đã thua, về sau mặc cho hoàng huynh an bài, chỉ hy vọng hoàng huynh nể tình trước kia, bỏ qua cho thần đệ một mạng. Sắc mặt của Tề Dương có một chút khó coi, lần nữa đỡ hắn dậy, bất mãn nói, nói lời này làm cái gì, ngươi và ta cùng là hoàng tử, việc tranh vị không thể tránh, vô luận ai thua ai thắng, chúng ta đều là huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàng huynh ta làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo kia? Đương nhiên, sắc mặt của hắn nhìn rất không tốt, nguyên nhân cũng là có một bộ phận tâm sự bị người khác vạch trần. Tuy tạm thời hắn thẳng tính dương, nhưng mà khó đảm bảo về sau đối phương không có tâm tư gì khác. Phương pháp đơn giản nhất, bớt lo nhất, đương nhiên đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà vừa mới đăng cơ, làm ra cái việc này không tránh khỏi người đời đàm tiếu. Tĩnh Dương lại thức thời, hắn không nên làm quá phận. Đa tạ hoàng huynh. Tuy trong lòng của Tĩnh Dương cực kỳ không cam tâm, nhưng mà vẫn cung kính mở miệng. Thần đệ ở chỗ này chúc mừng hoàng huynh trước. Tề Dương cười cười, thật sự rất rõ ràng, hắn không có cần tiếp tục che giấu. Tuy việc này là chuyện vui nhất trên đời đối với hoàng huynh. Tĩnh Dương nhìn hắn nói, nhưng có một người hoàng huynh không thể không phòng. Tề Dương nhìn hắn hỏi, ý của người là Lý Dịch sao? Tĩnh Dương gật đầu, người này đã có thành tựu trên triều đình, có thể sẽ chi phối cục diện triều đình, làm cho người này hung hăng càng quấy, cho tới bây giờ đều không sợ hoàng thất. Thần đệ chỉ sợ đến lúc đó hắn uy hiếp được hoàng huynh. Tề Dương trầm mặt một lát, vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói, yên tâm, ngày hoàng huynh đăng cơ cũng chính là ngày chết của nịnh thần kia. Chương 962, không bằng. Hoàng huynh không cần phải tiễn đưa, hoàng đệ đi thông thả đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít sau khi mà Tề Dương và Tĩnh Dương đi ra từ nội đường, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, một bộ dáng huynh đệ thuận hòa. Đi ra khỏi Tề Dương phủ, lúc lên xe ngựa, sắc mặt của Tĩnh Dương âm trầm xuống. Không nói là người thất bại trong cuộc chiến đoạt danh vị, là hoàng tử còn bị người làm mất thể diện bên đường. Việc thảm nhất trong đời xảy ra trong hai ngày nay. Bản Dương ngược lại là muốn thử xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu. Hắn khẽ cắn môi, phát ra âm thanh lạnh lùng. Trước tiên đòi lại một chút nợ đi. Hắn vén rèm xe lên, thấp giọng nói, thay Bản Dương điều tra một việc. Một lần nữa trở về nội đường, trên mặt của Tề Dương hiện ra một tia cười lạnh. Quyền lấn triều đình như thế nào, một tay che trời như thế nào, mặc kệ lòng tin của phụ hoàng đối với hắn như thế nào, chờ ngày mình thượng vị muốn xử trí hắn cũng chỉ là một ý chỉ thôi. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như thế, quân cũng là quân, thần cũng là thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ là một hầu tước đang muốn tạo phản sao? Trong huyện nhà, Lưu Đại Hữu xoa xoa đầu thấp giọng nói, càng là đến cuối năm, các loại sự vụ trong nha môn càng nhiều, người ở kinh đô có rất nhiều, rất khó duy trì trị an. Trong một ngày, các vụ án nhỏ như là trộm cướp hay là cướp bóc có thể xảy ra không ít hơn 10 lần. Mặc dù nói không có trọng án nào, nhưng mà những vụ vụn vặt như thế đủ khiến cho hắn đau đầu rồi. Việc càng làm cho hắn phiền não là lúc bộ khoái trong nha môn thanh tra lại một ít bản án cũ, phát hiện một số đầu mối mới, khiến cho trong lòng quán không khỏi có một chút phát lạnh. Bên trong cái chuyện này bao gồm cái vụ án con công bộ Thị Lan năm đó, tuy thời gian đã qua rất lâu, nhưng mà vụ án kia thật sự quá mức trọng đại. Số người tử vong rất nhiều, tử trạng thê thảm, để khắp kinh đô chú ý. Cho dù khó có thể kết án, nhưng mà cũng không thể nào tùy tiện bỏ qua. Cũng may, cho đến bây giờ, vụ án này rốt cuộc đã có một chút manh mối. Thánh giáo, thứ được gọi là thánh giáo này dần hé lộ ra một góc thần bí. Lưu Đại Hữu giống như là cảm nhận được một con thú khổng lồ đang ẩn nấp, núp một chỗ trong kinh đô đang bí mật quan sát mọi việc. Cái loại cảm giác này khiến cho người ta rùng mình. Thánh giáo kia đến cùng có bao nhiêu người ở kinh đô? Người mà được gọi là thiên hậu nương nương kia rốt cuộc là ai? Hắn không thể nào biết được những cái thứ này. Nhưng mà cũng bởi vì thần bí mới càng khiến cho người khác sợ hãi. Ngày Tết đã sắp tới, triều hội càng gần, ngàn dạng không để xảy ra bất cứ việc gì trong khoảng thời gian này. Đợi đến năm sau, báo cáo cái chuyện này lên triều đình, nghiêm túc đối đãi. Lý Dịch rất đau đầu. Lão phu nhân đã nói nhiều lần với hắn rồi, vào cái đêm giao thừa, người một nhà cùng nhau ăn cơm, mới gọi là bữa cơm đoàn viên. Nếu mà thiếu một người, không còn gọi là đoàn viên được nữa. Thiếu người dĩ nhiên chính là Túy Mặt. Như Nghi cũng đã nói chuyện với hắn rất nhiều lần. Người Lý gia luôn ở bên ngoài cũng không có thích hợp đâu. Nàng sẽ bị người ngoài đàm tiếu. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ. Bây giờ Túy Mặt còn đang nghĩ một biện pháp dụ luôn bản thân của mình. Thời cơ để mà Lý gia có nhiều thêm một vị nữ chủ nhân còn không phải rất thành thục sao? Việc này là một chuyện khiến cho người khác đau đầu không thôi. Lý Dịch đang nỗ lực thuyết phục Túy Mặt, nếu không hắn chỉ đành trở về thuyết phục lão phu nhân và Như Nghi. Như Nghi thì rất dễ nói chuyện rồi, nhưng mà lão phu nhân không phải dễ dàng đối phó đâu. Bà có thể dùng lời nói thấm thiết của mình mà nói cả ngày bên tai của hắn. Toàn bộ người trong nhà trừ Liễu Nhị tiểu thư ra, người mà Lý Dịch sợ nhất chính là lão phu nhân. Thuyết phục một mình Túy Mặt dù sao cũng dễ thuyết phục hơn hai người các nạn. Ta sao cũng được mà. Túy Mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhưng mà hiện tại ta dời qua, Nhược Khanh tỷ tỷ chắc chắn không có đi cùng đâu. Lúc đó ta sợ sẽ mang đến hiệu quả không tốt. Lý Dịch ngẫm lại, cảm thấy làm người không thể cứ nghĩ đến đơn giản làm cho bớt việc. Có thời gian còn phải khiêu chiến một vài sự việc khó khăn nữa. Bỗng nhiên Túy Mặt nhìn hắn hỏi, có một vấn đề ta luôn muốn hỏi chàng. Chuyện gì? Lý Dịch cười cười, biểu lộ không gì khác lạ, nhưng mà trong lòng lập tức nâng lên cảnh giác. Nàng nhìn Lý Dịch hiếu kỳ hỏi, ta và Nhược Khanh tỷ tỷ, chàng thích người nào trước? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hình như đang suy nghĩ, sau một lát mới lắc đầu nói, mặt trăng hôm nay. Túy Mặt nhìn hắn, buổi tối hôm nay không có trăng sáng, ngay cả sao trời cũng không có mà. Hả? Không có sao trời sao? Trong mắt của Lý Dịch xuất hiện mấy đạo tinh quang xẹt qua bầu trời đêm, cấp tốc bay về phía này. Tinh quang rơi trên nóc nhà, dấy lên một ngọn lửa lớn rừng rực luôn, không phải tinh quang mà là hỏa quang. Túy Mặt kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhược Khanh tỷ tỷ còn ở bên trong, bảo vệ nàng cho thật tốt. Lý Dịch thấp giọng nói một câu, một nha hoàng lóe lên xuất hiện ở cửa, đứng bên cạnh Túy Mặt. Lại có mấy đạo ánh sáng bay về những hướng khác nhau, đồng thời trong bầu trời đêm xuất hiện mấy bóng người, bay vút đi hướng tới phương hướng của ánh lửa. Trong phòng, Quyển Nhược Khanh đang dựa vào cái bàn đọc sách, còn chưa ý thức được cái chuyện gì xảy ra bên ngoài, đã bị Lý Dịch ôm lấy lao ra khỏi phòng. Huynh! Sắc mặt của nàng đỏ bừng, cho đến khi Lý Dịch ôm đến nội diện, nhìn thấy nóc nhà đang cháy, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Trong phòng còn có đồ gì quan trọng không? Lý Dịch hỏi nhanh một câu, chuẩn bị xong vào một lần nữa. Lửa trên nóc nhà nhanh chóng lan ra, trong lúc nhất thời chưa có kịp lan đến trong phòng. Bây giờ cứu hỏa đã không kịp, nhưng mà vẫn còn thời gian mang một ít đồ quan trọng trong phòng ra ngoài. Không muốn. Quyển Nhược Khanh nắm lấy tay của hắn lắc đầu. Bên trong không có gì quan trọng, không nên mạo hiểm đâu. Túy Mặt nhìn nàng, giống như nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói, bức họa kia của tỷ. Quyển Nhược Khanh nắm thật chặt tay của Lý Dịch, lắc đầu nói, không quan trọng. Thực ra thời gian không có gấp, nhưng mà lúc nàng nắm lấy tay mình, Lý Dịch không thể nào mang theo nàng xông vào. Lửa cháy ở tầng phủ không chỉ có hai gian phòng, mấy gian phòng khách và phòng ốc của hạ nhân cũng đều bị cháy. Chắc trên cái mũi tên có dầu hỏa, nếu không lửa không thể nào mà truyền nhanh. Bên ngoài không ngừng có người ào ào tiến vào nỗ lực cứu hỏa cùng hạ nhân trong phủ. Lý Dịch nắm tay của hai nữ ngồi ở nội diện, nhìn ánh lửa dần nuốt hết gian phòng. Chỉ trong chốc lát đã có mấy người từ bên ngoài đi vào, lắc đầu nói, có ba tử sĩ vừa đuổi kịp, bọn họ đã uống thuốc độc bỏ mình rồi. Lý Dịch từng gây thù với rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ tất cả bọn họ đều đang ở trong đại lao hoặc là đang trên đường chịu lưu đài, không thể nào mà nửa đêm đi phóng hỏa. Vừa là tử sĩ còn thêm hỏa tiễn cũng coi như là thủ bút không nhỏ, chỉ là vì cái vị này có một chút nóng vội rồi. Lão Phương lập tức hỗn hển xong lại, nổi giận mắng, cái tên đáng giết ngàn đao thất đức như vậy, có năm gian phòng cũng bị đốt sạch, sợ rằng tối nay không ở được nữa rồi. Lý Dịch nhìn ánh lửa, nhỏ giọng nói, Tĩnh Dương. Cái gì? Tĩnh Dương? Lão Phương kinh ngạc, quay người hướng ra bên ngoài. Hiện tại ta dẫn người đốt sạch Tĩnh Dương phủ. Lý Dịch kịp thời lôi hắn trở lại. Người cũng đã chết hết, không có bằng chứng, làm sao xác nhận là Tĩnh Dương? Xem như điều tra ra Tĩnh Dương sai người khác làm, phóng hỏa thiêu nhà dân cũng phóng hỏa đốt Dương phủ, tội danh nào lớn hơn? Gần đây trời hanh vật khô, phủ đệ quyền quý kia cũng nằm gần sát với nhau, dạng nhất mà lan đến gần người vô tội không có tốt. Còn lâu mới đợi được đến khi hắn rời kinh, cắt ngang hai cái đùi quán rất đơn giản. Chỉ là tăng phủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tứ Mặt. Lý Dịch lo lắng nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, nàng lắc đầu nói trước. Không, không sao, nhà bị đốt cũng đã đốt rồi. Người không có việc gì là tốt lắm rồi. Tiểu Thúy có một chút đáng thương đi tới hỏi. Tiểu thư, buổi tối chúng ta ngủ ở đâu đây? Lý Dịch nhìn gian phòng đang bị thiêu đốt. Hiện tại là tăng phủ không ở được. Muộn như vậy, khách điếm sớm đã đóng cửa rồi. Buổi tối các nàng ở đâu cũng là một vấn đề nan giải. Bỗng nhiên biểu hiện trên mặt quán khẽ giật mình, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mấy gian phòng đang chìm trong ngọn lửa. Đám lửa này đến cũng không hẳn hư chuyện nha. Túy Mặt ngậm lại nói, về hẻm Dương Liễu trước đi, cầm một chút đệm chăn, thu thập một chút thì có thể ở rồi. Hẻm Dương Liễu, Lý Dịch lắc đầu, mấy ngày trước thân thích của Lão Phương đến kinh đô, ở khách điếm không tiện, cho nên ta đã thu xếp để bọn hắn ở đó rồi. Hả? Vẻ mặt của Lão Phương vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt của Túy Mặt có một chút hoài nghi nhìn qua. Thật sao? Lão Phương nhìn nàng một cái, lại nhìn Lý Dịch gật đầu nói. Đúng vậy, thân thích đã quen ở vùng nông thôn nghèo, ở khách điếm có một chút không quen, gây thêm phiền phức cho tạc cô nương rồi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, người đi làm cái gì? Lão Phương không quay đầu lại, phất tay nói, ta đến hẻm Dương Liễu nhắc nhở mấy cái vị thân thích kia, khí trời khô ráo, cẩn thận quả quản mà. Lý Dịch quay đầu, nhìn Túy Mặt và Nhược Khanh nói, dù sao hiện tại cũng không có chỗ ở, không bằng thì... Các bạn vừa nghe xong tập 147 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.